Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 lên xe, ta còn tưởng rằng tinh lực thật sự tốt như vậy đâu, Phương Pháp lắc lắc đầu. Sau đó chuyên chú nhìn chằm chằm con đường hai bên có hay không kia chiếc màu vàng chung ba xe bóng, dáng. Xe một đường bảo trì tốc độ đi phía trước tiến lên. Qua đại khái một cái tới giờ, hắn nhìn đến nguyên bản khai ở hắn phía trước xe đều ngừng ở phía trước nơi đó. Toàn bộ lộ đều bị chắn kín mít. Sao lại thế này a? Phương Pháp nói, chậm rãi đem xe khai qua đi cũng ngừng lại. Theo bản năng nhìn mắt bên cạnh Cố Ninh, liền nhìn đến Cố Ninh chính trợn tròn mắt ngồi ở chỗ kia. Không biết khi nào tỉnh, ngươi chừng nào thì tỉnh? Phương Pháp giật mình hỏi. Vừa mới Cố Ninh tỉnh lại thời điểm nhìn mắt đồng hồ, nàng mới ngủ không đến một giờ, nhưng là đã hoàn toàn không có bất luận cái gì buồn ngủ. Phía trước không biết đã xảy ra cái gì, đều ngăn chặn. Ngươi ở trên xe chờ ta xuống xe đi hỏi một chút a. Phương Pháp nói cẩn thận mang lên đao liền mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn đi đến gần nhất một chiếc xe gõ gõ cửa sổ xe. Bên trong một chút phản ứng đều không có, giống như bên trong căn bản là không ai giống nhau. Phương Pháp lại liên tiếp gõ vài quạt do cửa sổ cũng chưa người đáp lại hắn. Sau đó hắn thấy được một chiếc xe Việt dã. Này chiếc xe Việt dã là thấy được màu đỏ rực, ở thái dương phía dưới phát ra bắt mắt sáng rọi. Hơn nữa nó thật lớn, xe hình ở một chúng xe con trung gian có vẻ phá lệ khổng lồ xông ra. Này cư nhiên có một chiếc Racer khải hách đoạt lấy giả. Phương Pháp thực sự kinh ngạc cảm thán một chút. Sau đó liền chuẩn bị vòng qua này chiếc xe đi gõ người khác cửa sổ xe. Hắn vừa mới cất bước phải đi, một đạo thanh âm gọi lại Phương Pháp. Ai? Cái kia cảnh sát, ngươi từ từ. Phương Pháp có chút kinh ngạc xoay người, lại nhìn đến chiếc xe kia cửa sổ xe hàng xuống dưới. Bên trong ngồi cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, một đầu màu đỏ trường tóc quăn, thoạt nhìn phá lệ diễm lệ. Hắn hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra nghi vấn biểu tình. Nàng có chút bất mãn nhìn Phương Pháp nói, người này sao lại thế này a? Ta xem ngươi nơi nơi hỏi một vòng, như thế nào đến ta nơi này liền không hỏi đâu? Chẳng lẽ cảm thấy ta cùng những cái đó người nhát gan là một đường người a? Phương Pháp xấu hổ một chút, sau đó nói, ngượng ngùng, cái kia ngươi hảo, ta chính là muốn hỏi một chút phía trước đã xảy ra sự tình gì, như thế nào tất cả mọi người đều dừng lại, chặn đường cướp bóc bái, tóc đỏ mỹ nhân khinh miệt nói. Có người khai này mấy chiếc xe đem phía trước đổ, giao đồ vật mới có thể cho đi. Phương Pháp có chút không phản ứng lại đây. Giao đồ vật? Giao thứ gì? Tóc đỏ mỹ nhân vẻ mặt ngươi thật khờ giả ngốc biểu tình nhìn Phương Pháp liếc mắt một cái. Sau đó nói, hiện tại thế đạo này, cướp bóc còn có thể đoạt cái gì? Đương nhiên là có thể ăn. Nói xong cau mày khó chịu nói, nếu không phải phía trước đổ như vậy nhiều xe, ta đã sớm trực tiếp tiến lên. Bọn họ có bao nhiêu người? Phương Pháp hỏi, người nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là bọn họ trong tay có thương, súng, như thế nào, cảnh sát thúc thúc, ngươi muốn đi bắt tội phạm a? Tóc đỏ mỹ nhân cười nói, Phương Pháp chân mày cau lại, hắn làm cảnh sát trời sinh liền đối tội phạm này hai chữ tương đối mẫn cảm. Nhưng là hắn trong lòng lại vô cùng rõ ràng hiện tại là cái gì thế giới. Pháp luật cùng chính nghĩa ở hiện tại không có đất dụng võ. Hiện tại chính là vũ lực quyết định hết thảy. Làm chấp pháp giả thân phận hắn trong lòng có chút buồn bực. Hắn nói thanh tạ, liền xoay người đi trở về. Tóc đỏ mỹ nhân liền lại không thú vị dâng lên cửa sổ, hỏi thăm rõ ràng phương pháp trở lại trong xe. Cùng Cố Ninh nói, phía trước có người dùng xe đổ nói, quá vãng chiếc xe muốn giao đồ vật mới có thể qua đi. Hắn dừng một chút nói, hơn nữa, bọn họ có thương, súng. Cố Ninh hỏi, giao nhiều ít? Phương Sao một chút nói, không biết. Sau đó liền nhìn đến Cố Ninh từ ba lô chọn mấy cái tiểu bánh mì còn có lạp xưởng nhét vào trong túi. Sau đó chui vào xếp sau chỗ ngồi đem ba lô kéo qua đi giấu đi. Sau đó mới lại ngồi trở lại tới. Đối phương pháp nói, nếu chờ một chút muốn giao đồ vật, liền nói chúng ta đồ vật tất cả đều tại đây. Phương pháp lo lắng nói, bọn họ lục soát xe làm sao bây giờ? Sẽ không. Cố Ninh nói, này không phải giựt tiền, tiền còn có thể lại tránh. Hơn nữa cũng không có ai đem sở hữu tích tụ đều mang ở trên người. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Này đò ăn chính là đại gia mệnh, nhân ra tới giết ngươi, ngươi tổng không đến mức không hoàn thủ đi. Hơn nữa nhiều như vậy xe, mỗi chiếc xe ra một chút cũng đủ bọn họ ăn. Không cần thiết vì một chút ăn liền đem người khác bức cho liều mạng. Mất nhiều hơn được. Phương pháp gật gật đầu, tán đồng Cố Ninh cách nói. Nói cũng là, ngươi sắc mặt không được tốt. Một lát sau Cố Ninh nhìn hắn nói, phải không? Không có việc gì. Phương pháp miễn cưỡng cười cười. Cố Ninh trầm mặc một chút, cũng không biết nên nói chút cái gì. Nàng không lớn am hiểu ân ủi người. Phương pháp chính mình mở miệng đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, nói, Cố Ninh, ngươi nhìn đến chiếc xe kia sao? Màu đỏ Việt dã. Cố Ninh gật gật đầu, liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy được. Ngươi biết đó là cái gì xe sao? Phương pháp ngữ khí có chút kinh ngạc cảm thán. Khải Hách đoạt lấy giả, toàn thế giới trước mắt tốt nhất xe Việt dã. Toàn xe trang có ân toàn bọc thép hệ thống, còn có 7cm bọc thép, pha lê đều là chống đạn pha lê. Khai này chiếc xe trên cơ bản tương đương là khai chiếc xe thiết giáp lên đường. Đấu đá lung tung căn bản không sợ tang thi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến thật xe. Bất quá Cố Ninh, ngươi biết này xe bao nhiêu tiền sao? Gần 1.000 vạn. Chúng ta hai cái nếu có thể lộng chiếc như vậy xe tới khai khai, vậy là tốt rồi. Chúng ta đây này chiếc đâu? Cố Ninh hỏi. Chúng ta này chiếc cùng tầm thường xe một lần vẫn là không tồi, nhưng là ngươi nếu là ở trên đường đụng tới Khải Hách, hai chiếc xe chạm vào nhau, kia chết khẳng định là chúng ta. Phương pháp nói. Cố Ninh nghe vậy lại đi xem nơi xa chiếc xe kia, tức khắc liền cũng có chút đỏ mắt. Nàng đối xe hiểu biết không nhiều lắm, hiện tại nghe phương pháp vừa nói, Cố Ninh tức khắc liền có muốn đi lộng chiếc hảo xe ý tưởng. Bất quá tốt nhất là lộng chiếc chính tông xe thiết giáp. Phương pháp nói. Ai, ngươi đừng nói, hiện tại còn thật có khả năng lộng tới a. Chúng ta bằng không đi trước bộ đội một chuyến, nói không chừng còn có thể làm điểm thương, súng, gì đó. Phương pháp đảo qua vừa rồi buồn bực chi sắc, trở nên phấn khởi lên. Cố Ninh cho hắn bát một chậu nước lạnh. Ở tìm được ba mẹ phía trước, ta địa phương nào đều sẽ không đi. Phương pháp liền không nói. Thời gian trôi qua mười mấy phút, rốt cuộc phía trước chỉ có 5 chiếc xe, mà đồng thời, bọn họ xe mặt sau cũng đổ không ít xe. Cố Ninh hướng phía sau nhìn thoáng qua, nhíu mày, nếu hiện tại có rất nhiều tang thi lại đây, bọn họ xe vừa lúc tạp ở bên trong nhúc nhích không được. Ta đi ra ngoài nhìn xe monster. Cố Ninh nói xong đẩy ra cửa xe. Sau đó động tác nhanh nhẹn bò lên trên nóc xe. nhìn ra xa phía sau, còn có liên tiếp không ngừng xe hướng bên này dũng lại đây. Cũng không có nhìn đến Tang Thi bóng dáng. Chính là nhiều như vậy, xe ở chỗ này, lớn như vậy động tĩnh, còn có người vị, Tang Thi lại đây cũng chính là vấn đề thời gian. Cố Ninh nhìn về phía trước, bên kia qua đường xe taxi giống như cùng những người đó đã xảy ra xung đột. Vẫn luôn ở tranh chấp không thôi. Chặn đường kia một đám người đại khái có mười mấy cái tả hữu, đều là 20-30 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam nhân. Hơn nữa mọi người trong tay đều cầm thương, súng. Thật nhiều vốn dĩ ở trong xe chờ đến không kiên nhẫn người nhìn đến Cố Ninh như vậy, cũng đều học nàng bò đến nóc xe thượng xem động tĩnh. Đột nhiên chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, có người nã một phát súng, tức khắc bò đến nóc xe, người trên đều sợ tới mức ghé vào nóc xe thượng, có trực tiếp nhảy xuống xe bay nhanh vào trong xe. Cố Ninh không nhúc nhích, nàng xoay người nhìn về phía sau, ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng không có nhìn đến Tang Thi. Chính là nơi xa quát tới phong lại mang đến không giống bình thường hơi thở. Cố Ninh sắc mặt khẽ biến, đột nhiên thu hồi ánh mắt, đột nhiên hô to một tiếng, Tang Thi đàn tới. Nói xong bay nhanh nhảy xuống xe, mở ra mặt sau môn từ chỗ ngồi phía dưới đem bao phiên ra tới bối ở trên lưng. Một bên đối phương pháp nói, mau đem yêu cầu đồ vật đều thu hồi tới, Tang Thi lại quá không lâu liền sẽ vây lại đây. Phương pháp không hỏi một tiếng, vội vội vàng vàng đem yêu cầu đồ vật đều thu thập hảo, cất vào Cố Ninh ba lô. Sau đó hai người một người cầm một cây đao liền hướng lối vào bên kia hướng. Có người nghe được Cố Ninh tiếng la, hoảng loạn một chút, lúc sau chỉ nghe được có người ở nóc xe thượng hô. Không có. Gạt người, chỗ nào có cái gì Tang Thi a? Cố Ninh, sao lại thế này a? Phương pháp một bên hỏi một bên muốn đi tiếp Cố Ninh ba lô, bị Cố Ninh cự tuyệt. Cố Ninh cõng ba lô bay nhanh đi phía trước đi, một bên nói, ta đã nhắc nhở bọn họ không tin ta cũng không có biện pháp, chúng ta đây xe đâu? Không cần lạp. Ngươi là muốn xe vẫn là muốn mệnh? Phương pháp lập tức câm miệng. Cố Ninh nói đi tới kia chiếc, phương pháp nói kia chiếc màu đỏ xe Việt dã. Nhanh chóng gõ một chút pha lê lúc sau. Cố Ninh đối với bên trong cái kia tò mò nhìn nàng xinh đẹp nữ nhân nói. Mặt sau có Tang Thi đàn tới. Ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này. Nói xong không có lại nhiều làm dừng lại. Cũng không để ý đến nữ nhân kia kêu gọi, mang theo phương pháp nhanh chóng xuyên qua dòng xe cộ. Lúc này thực mau liền đến bị chặn đường nơi đó, đem trong túi an toàn bộ đào ra tới đặt ở bọn họ xe trước đắp lên. Liếc mắt một cái bị bọn họ một phát đạn bắn vỡ đầu từ trong xe đem thi thể kéo ra tới liền tùy ý ném ở nơi đó thi thể. Sau đó liền chuẩn bị mang theo phương pháp đi. Ai, đứng lại, ta cho các ngươi đi rồi sao? Một đạo thanh âm từ Cố Ninh phía sau truy lại đây. Cố Ninh cùng phương pháp đồng thời dừng lại bước chân, xoay người xem qua đi. Một cái đứng ở nóc xe thượng 24-25 tuổi nam nhân dùng thương, súng, đối với Cố Ninh ở không trung hư điểm hai hạ nói. Người kia ba lô thoạt nhìn đồ vật không ít a, liền chuẩn bị lưu như vậy điểm đồ vật, quá keo kiệt đi muội muội. Phương pháp tức giận đi phía trước một bước. Các ngươi không cần thật quá đáng. Cố Ninh mày nhăn lại, kéo hắn một phen, không tán thành hắn ở ngay lúc này cùng những người đó khởi xung đột. Nha, ăn mặc cảnh phục đâu? Vẫn là cái cảnh sát thúc thúc a. Tới, ngươi hiện tại lại đây đem ta bắt được cảnh sát cục đi. Tới, nói hướng trên mặt đất, phi một tiếng phun ra nước bọt. Trên cao nhìn xuống nhìn Phương Pháp khinh miệt nói, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước kia à? Hắn chỉ trên mặt đất kia cổ thi thể, nhìn đến không, lại dòng dài đây là ngươi kết cục. Những lời này cơ hồ là vừa dứt, chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn, một chiếc màu đỏ xe Việt Dã liền trực tiếp phá khai này hai chiếc xe. Vừa rồi còn đứng ở nóc xe thượng nam nhân trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Trực tiếp đâm bay tới rồi Cố Ninh bên chân. Còn dậy dụa suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy. Cố Ninh động tác bay nhanh duỗi chân dậm trụ hắn kia chỉ lấy thương. Súng, tay. Sau đó trực tiếp đem hắn trong tay thương. Súng, đoạt lấy tới ném cho Phương Pháp. Ta sẽ không dùng thương. Súng, cho ngươi dùng. Phương Pháp vừa mới tiếp được thương súng, liền bỗng nhiên từ dòng xe cộ phía sau truyền đến một tiếng hoảng sợ vạn phần kêu thảm thiết. Phương Pháp cả người đều là run lên, nhịn không được sau này nhìn lại. Sau đó hắn liền nhìn đến từ con đường hai bên cùng phía sau loạng choạng đi ra ít nhất có 5 đến 60 chỉ tang thi. Ngay sau đó chính là không dứt bên tai hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai, xe khởi động thanh cùng va chạm tiếng vang thành một mảnh. Xe sắp hàng quá dày đặc, kinh hoàng dưới mọi người căn bản không có bất luận cái gì trật tự đáng nói. Khởi động xe không hề mục đích như là ruồi nhặng không đầu giống nhau ở xe đàn chung va chạm money. Tăng thi liều mạng chụp phủi cửa sổ xe, phát ra cơ khát hưng phấn gào giống. Có không ít người bỏ xe hướng bên này phương hướng điên cuồng chạy tới. Nhưng là cũng có không ít người vừa ra cửa xe không chạy vài bước đã bị tăng thi phát gục trên mặt đất. Sau đó bị tăng thi ngăn chặn tùy ý gặm cắn trên người da thịt. Vừa rồi còn vô cùng ân tĩnh địa phương lập tức liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Phảng phất nhân gian địa ngục, Phương Pháp trơ mắt nhìn trước mắt khủng bố hình ảnh. Cả người máu đều ở chảy ngược. Đột nhiên, có người dùng sức túm hắn một phen. Sau đó gầm nhẹ nói, chạy mau, hắn lập tức bừng tỉnh lại đây. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sau đó đã bị Cố Ninh túm hướng phía trước chạy như điên. Hai người chạy ra không đến 30 mét khoảng cách, liền có một chiếc màu đỏ Việt Dã từ phía sau đuổi sát tới. Sau đó ngừng ở hai người trước mặt, mở ra, tóc đỏ mỹ nhân đối với hai người hô, lên xe. Phương Pháp còn không có phản ứng lại đây, đã bị Cố Ninh một phen túm lên xe. Sau đó kia tóc đỏ mỹ nhân một chân ga, liền chạy như điên mà đi. Mặt sau những người đó thấy chặn đường xe bị phá khai, vội vàng sôi nổi dẫm khởi chân ga phía sau tiếp trước đi theo màu đỏ Việt Dã vọt qua đi. Chỉ nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai cùng thương, súng, tiếng vang liên tiếp không ngừng. Màu đỏ Việt Dã cũng đã biến mất ở phương xa. Hết chương.